Trò chơi luân hồi, chương 165, kiểm tra hệ thống. Góc truyện audio.com. Vô tướng tâm nhãn có thể coi là đấu kỹ đầu tiên do Tiêu Lệ sáng tạo ra dựa trên cơ sở của ba môn tuyệt học trong Thiên Long Đại Lục là Bắc Minh Thần Công, Đại Vô Tướng Công và Tiểu Vô Tướng Công. Tác dụng của hệ thống đối với đấu kỹ này rất ít ỏi. Bởi vậy, không giống như các đấu kỹ dung hợp khác, không gian phát triển của nó rất rộng lớn. Bất quá cũng bởi vì thế, Tiêu Lệ không thể dựa vào tìm kiếm đấu kỹ trong kỳ chân các để nâng cấp nó được. Thế nhưng một đoạn thời gian trước, Tiêu Lệ lợi dụng áp lực từ độ kiếp lôi để kích hoạt phạt cốt tẩy tủy đan thành công cải tạo linh hồn và thể phách. Đồng thời cũng nhân đó nghĩ ra một ý tưởng mới để cải tiến vô tướng tâm nhãn. Linh hồn lực lượng, thứ mà lâu nay đã bị Tiêu Lệ bỏ quên một xó. Thực sự thì dù cùng là người xuyên Việt, nhưng linh hồn lực lượng của Tiêu Lệ so với Tiêu Viêm còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Chỉ là linh hồn của hắn vì nguyên nhân nào đó mà bị vấy bẩn khiến hắn không thể tùy ý sử dụng nó. Hiện tại, trải qua lôi kiếp cột dừa, Tiêu Lệ đã có thể sử dụng một phần linh hồn của mình. Nhờ đó, hắn dung nhập linh hồn lực lượng vào trong vô tướng tâm nhãn khiến cho nó giống một cái máy quét siêu nhạy. Có thể tìm thấy và định vị chính xác từng hạt bụi nếu Tiêu Lệ muốn. Thậm chí, Tiêu Lệ còn có thể lợi dụng vô tướng tâm nhãn để sao chép đấu kỹ của người khác. Còn về phần giống được bao nhiêu phần trăm thì phải xem từng trường hợp. Hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Lệ thử vận dụng bí pháp vô tướng tâm nhãn mới vừa được cường hóa. Có điều hắn vậy mà lại sử dụng địa giai cao cấp bí pháp chỉ để nhìn trộm thị nữ của mình thay quần áo theo một tiếng nước nhẹ nhàng vang lên. Thân thể hấp dẫn của Tô Thanh Thanh đã bị che khuất bởi làn nước màu đen tuyền của địa tâm thối thể linh dịch. Thiếu gia, đã xong rồi, thiếu gia có thể mở mắt ra được rồi. Tô Thanh Thanh khẽ dùng tay che đi bộ ngực mềm mại của mình rồi ngước đầu lên nhìn Tiêu Lệ ngượng ngùng nói. Công pháp hiện tại của cô cấp bậc quá thấp, cô hãy bỏ qua công pháp cũ, dựa theo công pháp này để hấp thụ linh dịch, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ giúp cô một chút để cô thuận lợi đột phá đấu linh. Tiêu Lệ đặt ngón tay lên trán Tô Thanh Thanh, truyền vào não hải của nàng một quyển địa giai sơ cấp công pháp phong cực quyết mà Vân Vận đưa cho hắn. Sau đó, cả hai người đều tiến vào trạng thái nhập định, chuyên tâm làm việc của riêng mình. Tiêu Lệ mặc dù tiến vào trạng thái nhập định nhưng thực ra tinh thần của hắn đã chìm sâu vào trong hệ thống. Chỉ để lại một tia thần thức để duy trì vô tướng tâm nhãn. Vì thời quan sát tình hình của Tô Thanh Thanh, đã lâu rồi, Tiêu Lệ mới bỏ ra thời gian để đi dạo quanh khắp hệ thống. Mặc dù là chỉ ở trong trạng thái linh hồn, theo tu vi của Tiêu Lệ không ngừng tăng lên. Không gian bên trong hệ thống cũng được mở rộng ra một chút. Những khu vực như ma thú cốc, vườn hoa Gorgon đều đã xuất hiện, chẳng qua chúng nó bị vây bên trong một kết giới vô hình. Tiêu Lệ tạm thời không tiến vào được, đi loanh quanh một chút, Tiêu Lệ mới chậm rãi tiến về phía tàng bảo khố. Bên trong nơi này hiện tại là một mảnh nhộn nhịp, ngoại trừ một khu vực nhỏ vẫn được Tiêu Lệ giữ làm nơi cất chứa đồ vật quan trọng. Những khu vực khác đều được Tiêu Lệ cải tạo thành phòng khách tạm thời. Chủ nhân, người đến rồi, Tiếu Diện Hắc Ma Chu là người đầu tiên phát hiện Tiêu Lệ. Bản năng của loài nhện khiến nàng có sở thích răng vô số những sợi tơ vô hình ở khắp nơi mình ở, bởi vậy khi Tiêu Lệ vừa đến, nàng đã ngay lập tức nhận ra, vội vàng bò đến và reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy hắn. Nana, đừng nghịch, Sasa và Lily đâu rồi? Tiêu Lệ xoa đầu Tiếu Diện Hắc Ma Chu hỏi. Sasa tỷ tỷ đang đánh cờ với Vô Nhai Từ Tiên Sinh. Còn Lily thì đang chải lông cho Nunu và Sư Sư. Tiếu Diện Hắc Ma Chu cười tươi như hoa nói. Vậy à, để ta đến đó xem thế nào. Tiêu Lệ cười đáp, hiện tại Tiêu Lệ có tổng cộng 6 sủng thú. Tử Tinh Dực Sư Vương là con lục giai duy nhất thường được hắn dùng làm tọa kỵ. Huyền Thiên Tâm Ma Phong, Lục Vĩ Linh Hồ và Tiếu Diện Hắc Ma Chu đều là ngũ giai. Hơn nữa huyết mạch cao cấp nên đều đã hóa thành bán nhân hình. chỉ có Tuyệt Ảnh Chu Lăng và Tử Tinh Dực Sư còn kẹt lại ở tứ giai đỉnh phong. Vẫn còn đang tìm cơ hội đột phá, Tử Tinh Dực Sư thực ra tùy thời đều có cơ hội đột phá ngũ giai. Chỉ cần Tiêu Lệ cho nó ăn đủ Tử Tinh Nguyên Linh Dịch. Thế nhưng so với Huyền Thiên Tâm Ma Phong, Lục Vĩ Linh Hồ và Tiếu Diện Hắc Ma Chu, huyết mạch của nó còn kém hơn không ít, bởi vậy, Tiêu Lệ muốn lợi dụng Dục Huyết Yêu Lan để cải tạo huyết mạch cho nó trước khi để nó đột phá ngũ giai. Về phần Tuyệt Ảnh Chu Lang, nó là sủng thú đầu tiên của Tiêu Lệ, theo lý thuyết đáng lẽ phải là con có cấp độ cao nhất. Thế nhưng không hiểu vì sao, bên trong cơ thể nó tựa hồ bị cái gì đó giới hạn khiến tốc độ tăng cấp của nó rất chậm rãi. Mỗi lần đột phá cũng cực kỳ khó khăn, tùy ý vuốt ve Tuyệt Ảnh Chu Lăng và Tử Tinh Dực Sư một chút. Tiêu Lệ để bọn nó lại rồi mang theo Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tiếu Diện Hắc Ma Chu đến nơi linh hồn vô nhai tử đang cư ngụ. Cách chương.